Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc bây giờ, Dương Thu Trì tiếp tục tra hỏi vợ của đại thiếu gia Dương Thanh Thủy là Chu Thị, tra xem những lời của Dương Thanh Thủy khai có thật không. Đồng thời Chu Thị còn là một trong bốn người năm xưa bức hại tạm dì thái Quách Thị, có sự hiểm nghi phạm tội rất lớn nên cần phải tiến hành tra hỏi cho thật kỹ. Chu Thị bị đưa đến, trông vẫn ra vẻ văn nhã vô cùng, thật có tưởng tượng là cô gái này năm xưa đã từng làm khó dễ tàm dì thái Quách Thị một cách cùng cực. Thậm chí trong thời gian Quách Thị mang thai còn đánh đấm vào bụng nàng để cho trụy thai. Dương Tu Trì vốn rất có hảo cảm với Chu Thị, nhưng sau khi biết rõ sự tình rồi không kiềm chế được nỗi chán ghét trong lòng. Do đó hắn chẳng thèm khách khí gì, ngay cả tiếng gọi chị dâu cũng không thèm, trực tiếp hỏi ngay: Chu Thị, đêm tàm dì đường Quách Thị chết đó, người đang làm cái gì? Chu Thị thấy Dương Tu Trì ra vẻ quan trên, lại còn có mặt của Tống Đồng Tri của Ninh Quốc Phủ cùng huyện thừa La Đại Nhân của Quảng Đức huyện, nên không dám chậm trễ thừa thốt. Chỉ có điều, cha của ả năm xưa dù gì cũng là phó đề cử sở muối, vốn là quan thất phẩm, nên căn bản không có chuyện sợ hãi quan trên, chỉ đơn giản đáp: ngủ ở nhà. Thật không? Ai có thể làm chứng? Có phụ quân của tôi, nhà hoàn và người hầu đều có thể. Chu Thị, người hãy nhớ kỹ lại coi, đừng có trách ta không nhắc người trước. Nếu như có gì giàn dối giấu giếm, bực lão già phải trở mặt dùng hình thì thật không tốt đâu. Tôi có sao nói vậy? Chu Thị cười lạnh, nếu như đường đệ người chuẩn bị dùng hình đối với chị dâu của ngươi thì ta cũng đành chịu mà thôi. Tống Đồng Tri trầm giọng mà nói, người tuy là chị dâu của Dương Đại Nhân, nhưng nếu như không chịu hồi đáp câu hỏi của đại nhân, thậm chí phạm phải vương pháp, Dương đại nhân vẫn có thể dùng hình với người đấy. Thấy Đồng Tri nổi đóa, Chu Thị đương nhiên biết quan phủ lợi hại, có câu là dân không được đấu với quan. Hơn nữa cha của ả đã bị cách chức, hiện giờ chỉ là người thường mặc áo bố mà thôi, cho nên tức thời thủ liễm sự kiêu căng, thấp giọng mà đáp. Dân phủ cứ sự thật mà trình bày. Tống Đồng Tri vỗ bản mà quát, to gan, còn dám điều hòa. Đêm đó rõ ràng là ngươi cùng mẹ chồng, nhị di nương, còn có Dương Ngải Tiểu, ba người tụ tập ở phòng nhị di nương, đàm luận về chuyện xấu mặt của tam di nương. Ngươi hiện giờ còn dám nói nhăng nói quậy, có phải là muốn bổn quan dùng hình với ngươi không, hả? Chu Thị nghe thế, tức thời biết người ta đã rõ hết mọi chuyện rồi, có muốn ẩn man cũng không được. Cô gượng cười mà nói, đại nhân là dân phụ nhớ lầm rồi. Đêm đó tôi cùng ở chung với họ, thời gian lâu quá nên tôi quên rồi, thỉnh đại nhân tha tội. Dương Thu Trì lại hỏi, đêm đó phu quân của ngươi ở đâu? Chu Thị không dám đáp loạn nữa, thành thật mà khai. Dân phụ cũng không biết rõ, ăn cơm xong thì dân phụ đến phòng của nhị di nương nói chuyện. Dương Ngải Tiểu và đại phu nhân đã ở đó rồi, chúng tôi đã nói mãi đến canh năm. Đại phu nhân khiến bàng quản gia dọn đồ ăn khuya, ăn xong rồi tôi về phòng. Phụ quân của ngươi lúc đó có ở trong phòng không? Dạ có, lúc đó chàng ấy ngủ trong phòng. Như vậy có thể nói, Dương Thanh Thủy rất có thể là nhân lúc Chu Thị đến phòng của nhị di thái nói chuyện, rồi lén nhảy tường ra ngoài đến căn lầu nhỏ kia, xiết cổ chết tạm di thái. Dương Thanh Thủy có đủ thời gian gây án, lại có động cơ giết người nhất định, lại còn giấu sự thật trọng yếu, hiểm nghi phạm tội trở nên nặng hơn. Dương Thu Trì tiếp tục hỏi Chu Thị, bốn người suốt đêm ở trong phòng hay sao? Có ai nửa chừng ra ngoài không? Ví dụ như đi nhà vệ sinh chẳng hạn. Chu Thị trong lúc bấy giờ hồi ức lại một lúc mà đáp, tôi thật là không nhớ rõ, nhưng dường như là không có. Mọi người nói chuyện rất vui, trong quá trình đó chẳng ai ra ngoài lâu cả. Cho dù có đi nhà vệ sinh thì trong nhà của nhị di nương cũng có, cần chi phải đi xa. Lời của Chu Thị khá hợp tình lý, mấy người bọn họ ban ngày nhìn chuyện tày trời của Tam Di Thái, ban đêm dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác còn không kịp, làm gì có chuyện bỏ lỡ khoảng khắc nào. Vậy là còn cần phải đối chứng với lời khai của đại phu nhân và nhị di nương. Nếu tất cả cùng nhất trí, thì có thể sơ bộ phán đoán mấy người này đều có chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Dương Tu Trì lại hỏi, phu quân của ngươi đã từng ra mặt binh cho Tam Di Nương rồi bị lão công công, tức là bố chồng của ngươi đánh, khiến cả tháng không dậy nổi, có chuyện đó không? Nói đến chuyện này, Chu Thị hậm hực đáp, cái con hổ ly tinh đó suốt ngày cứ câu dẫn nam nhân. Năm xưa muốn làm tiểu thiếp của phu quân tôi, khi vào Dương gia của chúng tôi rồi, nhân lúc phu quân tôi đi ra ngoài thu nợ, đã quyến rũ cha chồng của tôi trở thành dì nương. Sau đó nó lại còn muốn quyến rũ chồng tôi nữa. Con hồ ly bỉ ổi rách rưới trời sinh ra là bẩn thỉu hôi thối này, có bán đi làm điếm xứ người cũng không hết tội. Chu Thị bây giờ nghiến răng nghiến lợi mắng liền một hơi, ngực dồn dập thở khì khì không dứt, thế mà vẫn còn chưa hết hận, lẩm bẩm rủa tiếp. Dương Tu Trì cùng mọi người chứng kiến vậy đều hoảng kinh, bọn họ đều không thể lý giải vì sao một thiếu phụ ôn nhu nhỏ nhã như thế mà trước mặt nam nhân có thể phát ra những lời ô uế độc mồm độc miệng như vậy được nữa. Do tật đố là một trong 7 lý do thất xuất để thổi vợ, nên các nữ nhân thời cổ đại không hề dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng người có danh trong chuyện này cũng không ít. Ví dụ như đại tỳ nhân Tô Đông Pha có một bằng hữu tên là Trần Quý Thường. Y có một người vợ có lòng ghen rất dữ dội. Mỗi khi Trần Quý Thường tiết tiệc đãi khách, có ca nữ hầu rượu thì đều dùng gậy gỗ gõ mạnh vào tường, mắng nhiếc cho khách bỏ đi. Sau chuyện này, Tô Đông Pha dùng tiếng sư tử hống để ngầm chỉ tiếng rống quát của những người vợ hung dữ, còn làm một bài thơ dài nhàn đề nhân chuyện Ngô Đức kể về Trần Quý Thường. Trong đó có 2 câu, chợt nghe sư tử hạ đồng giống, gậy trống rời tay lòng ngẩn ngơ. Hà Đông ở đây là mượn câu thơ Hà Đông nữ nhân thần tính liễu của Đỗ Phủ, ám chỉ vợ Liễu Thị của họ Trần, người đời sau hiền mượn câu Hà Đông sư hống để làm danh xưng của những bà vợ dữ. Vì thế có thể thấy, thời cổ đại thuộc vào loại hồ dấm chua hay ghen là vẫn có, nhưng ác độc như vợ của Dương Thanh Thủy quả thật là vô cùng hiếm thấy. Tống Đồng Trì nghe Chu Thị mắng quá ác độc, liền quát, trên đại đường không được phát ra những lời ô uế, nếu không vả vào miệng. Chu Thị lúc này mới ngậm miệng lại. Căn cứ vào những lời lẽ chứng minh của Chu Thị, Dương Thanh Thủy đích xác là đã vì Tam Di Thái mà bị Dương lão thái giả đánh qua. Dương Tu Trì cho ả lui, bắt đầu thẩm vấn tiếp Dương Thanh Thủy. Dương Thanh Thủy không biết vì sao lại bị đề thẩm tiếp, vô cùng khẩn trương. Vừa tiến vào trong, thấy Tống Đồng Trì, Dương Tu Trì và La Huyện Thừa mặt trầm như thủy, nên càng khủng hoảng hơn. Y ngồi phịch xuống ghế, không dám hỏi loạn. Dương Tu Trì hỏi, người vừa rồi nói trong đêm Tam Di Nương chết đó, người nhất mực ở nhà, con nương tử và nha hoàn làm chứng, đúng như vậy không? Dương Thanh Thủy nghe câu hỏi này, lòng liền rúng động, đã đoán là trước đó đã có chỗ hở gì đó, chỉ biết cúi đầu dạ nhỏ. Tống Đồng Trì vỗ bản quát, nói bậy, nương tử Chu Thị của ngươi suốt đêm rõ ràng là đến phòng của nhị di nương nói chuyện phiếm, hùa nhau nói về chuyện Tam Di Nương làm chuyện mất mặt lúc ban ngày, thì còn đâu mà làm chứng cho ngươi. Dương Thanh Thủy tức thời tái mặt, ấp úng không biết đáp như thế nào. Lúc này trong đại đường không có búa gỗ để vỗ bàn, Tống Đồng Trì chỉ biết dùng tay nên có phần hơi đau. Lão lại quát, giấu đầu lòi đuôi, ngươi đâu, kéo hắn ra ngoài đánh 30 hẻo cho ta. Các bộ khoái đồng thành đáp ứng, bước lên định kéo Dương Thanh Thủy ra ngoài. Dương Thanh Thủy sợ đến nỗi té luồn xuống ghế, quỳ mọp dưới đất luồn miệng thưa, đại nhân tha tội, tôi khai, đêm đó tôi đã trèo tường ra ngoài. Tống Đồng Trì hỏi dồn, có cửa chính người không đi, trèo tường để làm gì? Chẳng phải gian cũng là đạo tặc, nói mau, có phải là người chạy đến lầu nhỏ đó giết Tam Di Thái hay không? Không có, tôi không có giết Tam Di Thái, những lời tôi khai trước đây đều là sự thực. Tuy là tôi giận nàng ấy bội tín khí nghĩa gả cho cha tôi, nhưng dù gì thì chỉ tức trong lòng mà thôi. Sau đó thì bản thân của tôi coi nó như số mạng. Nếu như tôi hận nàng ta sẽ không nói giúp cho nàng ta, lại còn bị cha tôi đánh cho một trận, suốt cả tháng không ngồi dậy nổi. Đây quả là những lời nói thật. Nếu như y hận Tam Di Nương, căn bản không thông quản gì đến chuyện của nàng, thậm chí còn mượn đao giết người. khiến cho nhị di thái hay mấy người khác đối phó với tam di thái, còn bản thân thì tọa sơn quan hộ đấu, chẳng phải là thống khoái hay sao? Dương Thu Trì lại hỏi, vậy rốt cuộc ngươi trèo tường ra ngoài làm gì, chẳng phải đã đến căn lầu nhỏ đó sao? Dương Thanh Thủy lúc bấy giờ cúi đầu mà nói tiếp, hơi có chút thường cảm. Không sai, chẳng ra tôi đến chỗ của tam di thái, nhân vì tôi thật lo cho nàng ấy, lo là xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng ta sẽ nghĩ không thông. Dương Thu Trì nghe thế liền cảm thấy hứng thú mà hỏi, người đến đó lúc nào? Gần canh tư. Tim của Dương Thu Trì đột nhiên đập mạnh. Canh tư sao? Đó chẳng phải là thời gian tam di thái bị giết hay sao? Nghĩ vậy hắn liền hỏi gấp, người lúc đó ở đâu, nhìn thấy cái gì? Tôi chỉ đến cửa vườn, không tiến vào, chỉ đứng nhìn một lúc rồi đi. Cửa vườn của căn lầu đó chẳng phải là bị khóa hay sao? Lúc tôi đến thì đã bị mở ra rồi. Dương Thu Trì cả kinh. Cái gì? Cửa vườn bị mở à? Ai mở? Dương Thanh Thủy hơi trì nghi, thấp giọng mà đáp, tôi cũng không rõ nữa. Y nhất định là biết, chỉ có điều không thể nói ra tên người này được. Tâm Dương Thu Trì liền sáng lên, hơi ngẫm nghĩ một chút, sau đó tưởng ngay tới một người. Chỉ có điều hắn không gấp truy ra vấn đề này. Trước khen khẹ khẹ đánh lạc hướng một chút, chuyển sang mà hỏi, cửa vườn được ai khóa từ bên ngoài, người có biết không? Là lão thái gia bảo bàng quản gia khóa lại. Dương Thanh Thủy ngẫm nghĩ rồi bổ sung, nhưng chìa khóa nằm trong tay của cha tôi. Vậy ngươi đứng ở ngoài lâu không? Đi qua lại một chút rồi về ngay. Lời Dương Thanh Thủy nói rất nhỏ, có vẻ rất cẩn thận. Ngươi không phải chuẩn bị đi xem tam di thái có chuyện gì hay sao? Sao vừa đến đã quay về? Dương Thu Trì truy vấn, có phải là nhìn thấy ai đó ở trên lầu vậy không? Tống Đồng Tri đang nghe ra vấn đề, nếu như Dương Thanh Thủy lúc đó thấy có người xuất hiện trong tiểu lâu, thì người đó rất có khả năng là hung thủ. Xem ra đây là đột phá trọng đại rồi. Tim lão không khỏi đập rộn lên mà quát. Mau nói ra, người rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Dương Thanh Thủy lúc này vô cùng hoảng loạn. Không nhìn thấy ai cả. Tống Đồng Tri phất tay định cho dùng hình phạt. Dương Thu Trì liền ngăn lại, hỏi Dương Thanh Thủy. Người cố ý đến xem tam di nương, cửa vườn vốn là được khóa lại không ngờ bị mở ra. Trước đây người nói rất quan tâm nàng ta, thậm chí muốn chuẩn bị đem nàng ta đi trốn, phải không nào? Sao bây giờ không chịu nhìn xem ai đã tiến lên trên lầu là đi ngay? Dường như những lời ngươi nói trước đây chẳng phù hợp chút nào cả. Dương Thanh Thủy bây giờ hơi đỏ mặt, xong rồi lại tái mặt, không biết đáp ứng như thế nào. Dương Thu Trì cảm cười mà nói, kỳ thật ta biết ngươi rất khó xử, bởi vì người ấy xuất hiện vào lúc đó rõ ràng đã có ý đồ bất lợi đối với tam di nương. Và lúc này, người hận tam di thái nhất, ngoại trừ bốn người trong phòng nhị di thái ra, chỉ sợ còn có lão thái gia nữa mà thôi. Và chỉ có lão thái gia mới khiến ngươi nhìn thấy rồi giống như chuột thấy mèo, vội vã bỏ đi không dám dừng lại. Nhân vì nếu như để cho lão thái gia biết người ban đêm ban hôm chạy đến lầu của tam di thái, chỉ sợ tiếp theo đó không phải là một tháng không xuống giường nổi mà thôi đâu. Ta nói có đúng không nào? Dương Thanh Thủy lúc này ngẩn ra, vì đường đệ này sau cái gì cũng biết hết như vậy, dường như không còn có điều gì có thể giấu giếm gã này được cả vậy. Từ biểu tình trên mặt của Dương Thanh Thủy, Tống Đồng Tri và Tống Vân Nhi đều biết Dương Thu Trì đã đoán đúng, không khỏi nghịch cả người ra. Chẳng đại quanh đi quẩn lại cả nửa ngày, lão thái gia rốt cuộc là người giết tam di thái sao? Rất có khả năng, Dương lão thái gia sủng ái tam di thái phỉ thường, nếu như lão không yêu thích nàng ta, sẽ không đi tranh nàng với con trai. Nhưng tam di thái sau khi phát hoa si, làm mất mặt cả đám, làm hại đến gia phong của nhà họ Dương. Khi Dương lão thái gia bình tĩnh lại, nhất định là cảm thấy chuyện này khó xử vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể để tam di thái tự sát mới có thể miễn cưỡng hoán trở về chút thể diện. Và thế là Dương lão thái gia đường đêm đã đến tiểu viện lâu, dùng thuốc mê khiến bà Vũ Lữ Thị và nha hoàn Trì Xuân ngủ say. Sau đó từ cửa sổ tiến nhập vào trong phòng, giết cổ chết tam di đường, rồi ngụy trang thành trèo cổ tự sát. Hiện giờ liên hệ đến Dương lão thái gia thì quả là phiền phức. Tống Đồng Trì kể ra tay Dương Thu Trì hỏi, hiền điện, hiện giờ làm sao bây giờ đây? Bắt Dương lão thái gia tra hỏi hay sao? Dương lão thái gia có mặt tại hiện trường lúc án phát sinh, lại có động cơ giết người, do đó có hiểm nghi phạm tội rất lớn. Nhưng tiến hành thẩm vấn lão như thế nào thì quả là vấn đề nan giải cho Dương Thu Trì. Án theo đạo lý, Dương Tu Trì là người trong tộc của Dương gia, nếu để hắn tẩm vấn án giết tiểu thiếp của tộc trưởng thì chẳng thích hợp chút nào. Rất may đã chịu sự ủy thác của Tống Đồng Tri, coi như hiệp trợ cho Tống Đồng Tri trả án, nên có thể để thẩm những người ngang hàng hoặc thấp hơn trong Dương gia, thậm chí vượt cấp lên thẩm vấn các trưởng bối có thân phận thê thiếp thì còn miễn cưỡng được. Chứ hắn dám đề thẩm đại phu nhân hay Dương đạo thái gia thì đó là chuyện đại nghịch bất đạo. Cho dù Dương đạo thái gia có tội cũng không đến lượt Dương Thu Trì thẩm vấn. Do đó, làm thế nào để xử lý cho ổn thỏa vấn đề này thì cần phải suy nghĩ cho kỹ. Đến Minh Triều bao nhiêu ngày tháng nay, hắn bắt đầu học từ lối tư duy của người Minh Triều để suy xét mọi vấn đề. Nếu như mà để cho Tống Đồng Tri tra hỏi thẩm vấn hai người họ cũng không ổn. Tống Đồng Tri là đồng niên với Dương lão thái gia. Hơn nữa, nếu như có thể xác nhận Dương lão thái gia là hung thủ thì không nói gì. Nếu như lầm lỡ gì đó, chỉ vì hoài nghi mà khai được thẩm án, thì bản thân của hắn đừng mong ở Dương gia thôn ăn Tết đến đầu năm. Cho dù có nửa bước vào từ đường để tế tổ cũng không được nữa. 100% là lập tức rời khỏi Dương gia thôn, đã mất mặt càng mất mặt hơn. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy vẫn không nên mạo hiểm. Trước hết, điều tra cho đủ chứng cứ. Nếu như xác định được Dương lão thái gia gây án rồi thì tính tiếp. Dương Thu Trì lúc bấy giờ cho Dương Thanh Thủy lui ra, bắt đầu đề thẩm nhị di thái. Chứng minh và so sánh lời khai của Dương Ngải Tiểu và Chu Thị. Bốn người bọn họ đích xác là đêm đó cùng tụ tập lại một chỗ, bàn luận về chuyện Tam Si Nương phát hòa sinh mãi cho đến canh năm. Ngoài ra, đêm đó đại phu nhân và bang quản gia cũng nhất mực ở bên cạnh tham gia. Cho đến canh năm, mọi người ăn xong đồ lót dạ do bằng quản gia chuẩn bị rồi mới trở về phòng ngủ. Dương Thu Trì và Tống Đồng Tri ngoại trừ ăn chút đồ vào buổi trưa, ngoại ra suốt cả ngày đều thẩm vấn, xét hỏi, cho đến chiều tối vẫn chưa xong. Dương Thu Trì và Tống Đồng Tri thương lượng xong, quyết định đề thẩm luôn bằng quản gia để đối chiếu một lần nữa rồi mới đi ăn cơm. Còn về việc tiến hành điều tra đối với Dương lão thái gia và đại phu nhân thế nào, Tống Đồng Tri nhận thấy hãy nghĩ cho kỹ rồi tiến hành, không thể sở khinh xuất hành sự được. Bằng quản gia bị đưa lên, cười a a gật đầu mà chào. Dương Thu Trì thẩm nghĩ, vị quản gia này làm việc thật tốt, đã người sắp xếp sự thật đều có chừng có mực. Nếu quả như Dương Thu Trì biết được, Trương Thạch Đầu mà hắn đang đóng vai hồn Trương Ba trong lớp già của y trước đây đã từng chịu không ít lời khi phụ của vị quản gia này, nhất định sẽ tìm cơ hội để làm cho Dương Thạch Đầu hắn hạ giận. Bàng quản gia ngồi xuống xong, Dương Thu Trì lại hỏi, bàng quản gia, đêm Tam Di Thái chết đó, người ở chỗ nào? Hồi bẩm quan gia, tôi ở phòng nhị Di Thái phục thị đại phu nhân và bốn người họ nói chuyện phiếm. Vị quản gia này có sao nói vậy, không hề ẩn mang gì cả. Người kể lại một lượt xem nào. Vâng, hôm đó sau khi Tam Di Thái phát hòa si bị đưa về tiểu các lâu xong, tôi định an bài người hầu đi thỉnh lang trung trong thôn chữa bệnh cho Tam Di Thái. Lão thái gia nói không cần nữa, do đó lang trung chỉ giúp tôi băng bó đầu ngón tay xong rồi đi. Băng bó đầu ngón tay à? Đầu ngón tay của người bị sao? Hôm đó Tam Di Thái phát hòa si ôm đại thiếu gia xong bị kéo ra lại định nhào đến tôi. Tôi tranh né bị té một cái rất đau, làm cho một bồn hoa trong vườn bể nát, mảnh vỡ làm tay tôi bị thương. Tay của ngươi bị thương à? Bị thương ở chỗ nào? Bàng quản gia đưa tay phải lên, bàn tay nhưng vết thương hơi cạn. Dừng lại một chút, lão lại bổ sung. Còn bị thương ở ngón giữa, vết thương hơi sâu, ra nhiều máu. Dương Thu Trì gật gật đầu, ra ý bảo bàn quản gia tiếp tục nói. Bàng quản gia nói tiếp. Ăn cơm tối xong, lão thái thái đến phòng của nhị di thái nói chuyện, đi ngang qua chỗ của tôi, thuận tiện gọi tôi đi cùng. Nói Tam Di Thái để xảy ra chuyện như vậy, lão thái gia thật không vui, mọi người cùng tụ họp nghĩ coi có biện pháp nào khắc phục hay không. Dương Thu Trì thẩm nghĩ, lão thái thái rõ ràng là kêu mọi người đến cùng cười vui trên nỗi đau của Tam Di Thái, còn kiếm thêm cái cớ thật là hay. Bằng quản gia nói tiếp, lão thái thái có lệnh, tôi làm sao dám không nghe theo, liền đi theo cùng. Tôi nhớ đêm đó, lão thái thái, nhị di thái, vợ của đại thiếu gia và chủ thị, còn có Dương Ngải Tiểu cô nương, tổng cộng có 4 người. Dương Thu Trì hơi hiếu kỳ hỏi, lão thái gia của các người đâu rồi, vì sao lại không tới? Tam di thái để xảy ra chuyện như vậy, lão thái gia đau lòng vô cùng, còn lòng dạ nào mà đi nói chuyện đó nữa. Thế lão thái gia chẳng phải là rất bực mình hay sao? Còn muốn trị tội Tam Di Thái, vì sao ngươi lại đau lòng được? Dương Tu Trì dù biết nhưng vẫn cố hỏi. Sao lại không đau lòng cơ chứ? Bàng quan sát thở dài. Lão thái gia từ khi nạp xong tiểu thiếp này, yêu thương như là viên minh châu trong lòng bàn tay. Tình trạng ấy giống như cầm trong tay thì sợ rớt, ngậm trong miệng thì sợ tan. Yêu thương là cái thứ gì chứ? Suốt ngày cứ muốn quẩn quanh bên cạnh Tam Di Nương. Nếu như thế thì lão thái gia vì sao lại để cho Tam Di Nương bị người ta khi phụ? Để người ta khi phụ à? Không có đâu. Bàng quản gia mở to đôi mắt ra vẻ rất ngạc nhiên. Dương Thu Trì nói, bàng quản gia, ta biết ông rất khó xử, không dám đắc tội lão thái thái và mọi người. Nhưng lúc Tam Di Thái mang thai, bọn họ dùng chân đá vào bụng Tam Di Thái, là ngươi mang lão thái gia đi bắt tại trận. Lão thái gia nổi giận thực sự khiến cho bọn họ mới giảm bớt lại. Sơn Nhi cuối cùng cũng được sinh ra. Xem ra ông là công thần của Dương gia rồi, có chuyện như vậy không? Thầy trò giả ngốc của mình bị vạch trần, gương mặt già nua của bàng quản gia hơi đỏ, gật gật đầu rồi thở dài. Sự tình này lão thật ra chẳng biết nên nói thế nào. Dương Thu Trì tiếp tục hỏi, lão thái gia đau lòng vì Tam Di Nương xảy ra chuyện ấy. Đêm hôm đó, ông ta đang làm gì? Bàng quản gia ngẫm nghĩ một lúc đáp, lão thái gia bảo tôi khóa cửa vườn lại rồi mang chìa khóa đi về phòng. Bản thân của tôi vốn định là đi theo hầu hạ lão thái gia, nhưng người ấy nói lại không cần. Sau đó tôi đến phòng của Nhị Di Thái hầu hạ lão thái thái và mọi người, cho đến hết canh năm, sau khi chuẩn bị mọi người bữa ăn lót dạ xong mới chia tay nhau ai về phòng đấy. Trong quá trình đó có ai ra ngoài không? Ra ngoài hơi lâu một chút ấy. Không có, tôi nhớ rõ là không có ai cả. Ông có thể khẳng định sao? Ông ở đó suốt phải không? Vâng, tôi ở đó hầu hạ suốt mà. Dương Tu Trì cảm thán. Bàng quản gia đối với Dương gia của ta thật không còn gì để mà nói nữa. Nhìn bàng quản gia đầu tóc bạc phơ bước ra, hắn đưa tay vuốt lên đầu của lão, kẹp tóc giữa hai ngón tay, tặc lưỡi hai tiếng nói. Mọi người nhìn xem, bàng quản gia lao lực, lo lắng đến nỗi đầu tóc bạc hết cả, thật là lòng son giả sắt, tận tâm cật lực. Tống Đồng Trì cùng mọi người đều gật đầu khen phải. Đừng Dương Tu Trì khen ngợi như vậy, bàng quản gia quả thật cảm kích khôn nguôi, luôn miệng nói không dám nhận. Dương Tu Trì tùy ý hỏi, bàng quản gia, Dương gia thôn của chúng ta có nhiều người đánh trống canh hay không? Bàng quản gia còn chìm ngập trong hạnh phúc được khen ngợi vừa rồi, hồi đáp ngay. Có một người tên là Dương Ngưu, tất cả mọi người đều gọi là lão Ngưu đầu. Lúc còn trẻ bị té gãy chân nên không làm việc nặng được. Lão thái thái bèn an bài cho lão đánh canh. Đã nhiều năm rồi, lão hiện ở nhà ngoài của chúng ta, thuộc cuộc sống cũng rất cực khổ đấy. Dương Thu Trì lại tán thưởng, bằng quản gia đối với hạ nhân vật có lòng, thật đây là điều hiếm có. Bằng quản gia cao hứng cười đến nỗi gương mặt ngạch cả ra. Hiện giờ chỉ còn lại Dương lão thái gia và lão thái thái là chưa bị tra hỏi. Xem ra đi điều tra ra chân tướng, nói không chừng là phải sờ đến mông hổ mà thôi. Chính vào lúc đó, có nhà hoàn vào bẩm báo, lão thái gia của chúng tôi nói các vị lão gia cực khổ thẩm án suốt cả ngày, đã chuẩn bị xong tửu yến, thỉnh các vị lão gia đến tiền sảnh dự yến. Dương Tu Trì cùng mọi người đứng dậy đến tiền sảnh, trên đường đi hắn gọi Nam Cung Hùng đi sát lại, thấp giọng dặn dò một chút. Nam Cung Hùng gật đầu bỏ đi, sau đó mọi người đến đại sảnh. Giờ phút này trời đã tối hẳn, trong phòng khách đèn đuốc sáng ngời, mấy bồn than đang tỏa ra nhiệt độ cực ấm, cho nên bên ngoài tuy lạnh cắt da, nhưng bên trong ấm áp như mùa xuân. Cả nhà Dương gia, người trên kẻ dưới đều tham gia tửu yến. Mọi người an tọa xong, hàn huyên khách sáo một lúc thì vùi đầu ăn uống. Qua một lúc lâu, Dương lão thái gia cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng, hỏi Dương Thu Trì. Hiền điệt, quá trình điều tra án này tiến triển tới đâu rồi? Dương Thu Trì bây giờ nhìn Tống Đồng Tri xong mới trả lời. Lão thái gia à, chúng tôi đã tra ra vào đêm Tam Di Nương khứ thế đó, vào canh tư có người đã từng đến tiểu các lâu. Dương lão thái gia khẽ thở dài, người đó chính là ta. Dương Thu Trì và Tống Đồng Tri đều cảm thấy bất ngờ, còn chưa kịp hỏi thì Dương lão thái gia đã tự thừa nhận rồi. Nhưng từ điểm này mà xét, Dương lão thái gia rất có thể không phải là hung thủ, vì nếu như sự tình này chưa bị bại lộ, có hung thủ nào lại thật thật thà thà thừa nhận là bản thân có đến hiện trường? Dương lão thái giản nói tiếp, Tam Di Nương vốn rất khỏe, sao đột nhiên lại trở thành dạng như thế chứ? Ta Ta lúc đó giận quá mất khôn, sau khi bình tĩnh lại, cảm thấy rất kỳ quái, nên ta muốn đi tìm Tam Di Nương, hỏi coi rốt cuộc là như thế nào. Dương Thu Trì cẩn thận hỏi, Tam Di Nương nói thế nào? Dương Đạo Thái Giản lắc đầu, ta không gặp nàng ấy, ta đến cửa, đột nhiên chẳng biết gặp nhau rồi nên nói thế nào, nên không có gọi nàng ấy, chỉ đứng ở bên cạnh cửa sổ lắng nghe, chỉ nghe được tiếng ngáy nhẹ nhẹ của nàng ấy, biết nàng ấy đã ngủ, nên không muốn làm phiền nữa, quyết định ngày mai sẽ hỏi nên ta quay về luôn. Ai da, Dương Lão Thái Giả thở dài, ta nào có ngờ rằng khi ta đi rồi nàng ấy lại chết luôn. Nếu sớm biết như vậy, ta, ai da. Tống Vân Nhi hơi hiếu kỳ hỏi, Tam Di Nương ngủ cũng ngáy nữa sao? Dương Lão Thái Giả gật gật đầu. Dương Thu Trì hỏi thêm, bá phụ có thể xác định tiếng ngáy đó là của Tam Di Nương sao? Lời này nói ra là Dương Thu Trì đã lập tức hối hận. Lão Thái Gia và Tam Di Nương đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, làm sao mà không biết cho được. Quả nhiên, Dương Lão Thái Gia đáp là tiếng ngáy của nàng ấy không sai đâu. Dừng lại một chút, lão lại nói tiếp. Hôm sau khi nàng ấy chết, ta đến phòng nàng ấy ngủ. Thiên hạ nói người chết trong vòng 7 ngày đều có thể hồi hồn, nên ta nghĩ nàng ấy sẽ cảm thấy ta đáng thương, thác vào mộng về gặp ta. Ta cũng muốn nói với nàng ấy một câu xin lỗi. Nói đến đây, lời của Dương Lão Thái Gia có phần nghẹn ngào. Xem ra, Dương Lão Thái Gia đối với tiểu thiếp này có cảm tình rất sâu đậm. Dương Thu Trì lén lén nhìn đại phu nhân, thấy sắc mặt của bà ta đạm bạc, dường như không hề nghe lời của Dương Lão Thái Gia nói vậy, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười lạnh khinh bỉ. Dương Lão Thái Gia dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp. Đêm đó ta nằm nghiêng trên giường, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Đột nhiên nghe tiếng ngáy rất nhẹ nhưng rất quen, rõ ràng là của nàng ấy. Ta vô cùng vui mừng tỉnh dậy, thấy nàng ta đang vận bạch y, vốn là thứ nàng ấy thích mặc, nằm kế bên người của ta. Ta mừng rỡ kêu lên, đưa tay sờ mặt nàng ấy, không ngờ sờ vào chỗ trống không, toàn thân nàng ấy từ từ bay lên. Sau đó ta thấy nàng ấy đứng trước giường của ta. Ta ngồi dậy vừa định đi tới, thì nhìn thấy mặt nàng ta đang chảy ra, từng khối thịt rơi xuống đất, biến thành cái đầu lâu đầy máu tươi. Ta sợ hãi kêu thét lên, bạch y khô lâu đó càng lúc càng lớn, máu chảy đầm đìa, từ từ bước về phía ta. Sau đó ta bị sợ quá, hôn mê đi, khi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Dương Tu Trì nghe xong quá trình thấy quỷ của Dương Lão Thái Gia, lòng chợt động vì tình cảnh ấy tương tự với lần thứ hai mà hắn gặp quỷ. Như vậy cho thấy Dương Lão Thái Gia cũng bị hạ trí huyễn dược. Dương Thu Trì hỏi, bá phụ à, vào cái đêm Tam Di Nương chết đó, lúc gửi đến tiểu các lâu đó, đại khái là vào canh mấy rồi? Canh tư, Dương Lão Thái Gia khẳng định, ta nghe bên ngoài đánh kẻng canh tư, nghĩ đến lúc Sơn Nhi xuất thế cũng canh tư nên mới muốn đi gặp nàng ấy. Canh tư là thời gian tác án dự đoán. Lúc đó Dương Lão Thái Gia còn nghe được tiếng ngáy của Tam Di Thái, cho thấy Tam Di Thái lúc đó còn chưa chết. Nói không chừng, Dương Lão Thái Gia bước tới trước cửa, hung thủ đã bước cửa sau tiến vào tiểu các lâu, giết chết Tam Di Thái. Dương Lão Thái Gia không thể chứng kiến điểm cuối cùng này. Đại phu nhân chợt chen đợi. Lão già, chúng ta đừng nói tới chuyện đó nữa, sao lại nói không mà không ăn gì, đồ ăn nguội lạnh hết cả rồi. Đúng, đúng rồi, ăn cơm thôi. Dương Lão Thái Gia mời gọi, sau đó lệnh cho bàng quản gia an bài người hầu đem hầm đồ. Trong thời tiết giá lạnh này, đồ ăn rất dễ bị nguội. Bàng quản gia lúc bấy giờ quay trước, quay sau sắp xếp, bận đầu tắc mặt tối. Dương Tu Trì cảm khái, bàng quản gia thật là người quán xuyến cả trong lẫn ngoài. Đại phu nhân cũng khen, đúng đấy, nhà này nha hoàn bà mụ đông, nhưng không có người nào có thể tin dùng. Cháu cứ nhìn xem, chẳng mấy chốc sẽ trốn đi hết. Không có bàn quản gia thật không xong, bên ngoài thì đi thu tô thủ trướng, tiếp khách tiễn khách, thậm chí một ngày ba bữa cơm đều do bàng quản gia lo điệu. Bàng quản gia nghe đại phu nhân khen ngợi, hơi ngượng ngập khẽ cười, tiếp đó lại cuốn vào công việc. Dương Đạo Thái Gia không nói đến chuyện thương tâm nữa, mọi người nâng chén đổi lý ăn uống vui vẻ. Mùa đông uống rượu nóng, giãn gần nóng máu, khiến cho mọi người ăn đến nhiệt huyết phì đặng. Trong lúc uống rượu ấy, Nam Cung Hùng đã quay trở lại, kề sát tai Dương Thu Trì nói vài câu. Mặt của Dương Thu Trì nở nụ cười hiểu ý, cũng nói nhỏ vào tai Nam Cung Hùng vài câu. Nam Cung Hùng gật gật đầu, lùi về sau lưng Dương Thu Trì vài bước, khoanh tay đứng hậu. Tiệc rượu tan, Dương Thu Trì cùng mọi người hơi say, chiếu theo lệ, Dương lão thái gia cho người bưng cháo đậu xanh lên ăn để mọi người tỉnh rượu. Chẳng mấy chốc sau, nha hoàn dùng một cái bàn lớn xếp món cháo tỉnh rượu lên. Bàn quản gia lại tự thân sắp dọn từng bát ra trước mặt Dương Tu Trì cùng mọi người. Tống Vân Nhí múc một chút lên nhấm nháp, nhíu mày nói, nhạt quá, chẳng có chút mùi vị nào cả, rồi quay lại nói với bàn quản gia, ai da, giúp ta lấy chút đường mật đi. Thiên Kiêm tiểu thư của đồng tri đại nhân có ý chỉ, bàn quản gia sao lại chậm trễ không tuân, lập tức bảo nha hoàn đi lấy. Mặt của Tống Vân Nhi hơi trầm, sao vậy, ta kêu người đi lấy, người lại sai người khác đi, kiểu cách quan điều của người thật là lớn đấy. Tống Đồng Trì quát, Vân Nhi không được vô lý. Tống Vân Nhi rầu môi dậy nảy, hư lạnh một tiếng, rõ ràng là không chịu phục. Thấy Thiên Kiêm của đồng tri đại nhân bực mình, bàn quản gia hoảng hốt, vội khom người chạy đi lấy đường mật. Vào đúng lúc này, cái đèn lồng ở cửa phòng chợt rơi xuống đất đánh phịch, bốc cháy phừng phừng. Đại phu nhân và Chu thị, Dương Ngài Tiểu cùng vài người kêu thé lên, hoảng loạn đứng tránh qua một phía. Dương đã thay ra hơi hoảng, đứng dậy kêu người hầu đi dập lửa. Cái đèn lồng đó không lớn, nhưng đột nhiên rơi xuống khiến mọi người đều giật nảy cả mình, hơi có chút hoảng loạn. Người hầu nhanh chóng chạy đến dập tắt lửa đi. Một trận hoàng kinh nhưng không nguy hiểm gì, một người hầu khác đã đem đèn khác lại thay. Đến lúc này, bằng quản gia đã lấy một chén đường mật quay trở lại. Tông Vân Nhi tiếp lý, múc một muỗng to bỏ vào chén, lại múc một muỗng nhỏ bỏ vào chén Dương Tu Trì, xong rồi húp lấy húp để. Dương Tu Trì kề tai Tống Đồng Tri nói nhỏ vài lời. Tống Đồng Tri gật gật đầu, kêu bằng quản gia lại, cầm chén cháo đậu xanh của mình đứng dậy. Bằng quản gia, người có thể được coi là phụ tá đắc lực của Dương lão thái gia. Ta nghe Dương lão thái gia nói, ông ấy nhất mực coi ngươi như huynh đệ vậy. Vừa rồi tiểu nữ có lời không phải, bằng quản gia đừng để ý làm gì. Bằng quản gia cực khổ rồi, thỉnh uống chén canh giải rượu này coi như bổn quan khảo thưởng ngươi. Tống Đồng Tri là quan ngũ phẩm của triều đình, tương đương chức vụ phó bí thư thường vụ khu ủy, mời một tên tiểu quản gia bắt canh xem ra là nể mặt cho đạo lắm rồi. Bằng quản gia thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói không dám, nhưng vẫn khom lưng cùng kính kính, tiếp lấy chén cháo đậu xanh, uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm ơn rối rít. Nha hoàn lại mang cho Tống Đồng Tri một chén cháo khác, Dương Tu Trì cùng mọi người cùng nâng chén lên húp. Xong định chia tay về nghỉ thì nhìn thấy một bóng đen phóng vào, nó chui xuống gầm bàn vọt tới chân của Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cúi đầu hô lên cả kinh, tiểu hắc, sao ngươi lại đến đây? Bóng đen đó thì ra là chú chó tiểu hắc yêu quý của Dương Thu Trì. Cả nhà Dương Thu Trì lần này về quê chính là để thăm nhà, không có nhiệm vụ phá án nên không mang theo tiểu hắc. Hơn nữa, hiện giờ Dương Tu Trì có thể coi là huyện thái lão già rồi, sao có thể đi đâu cũng mang chú chó nhỏ theo, mất cả uy của nhà quan hết. Tiểu hắc cầu quấn quýt loạn quanh chân Dương Tu Trì, thậm chí cái đuôi nhỏ của nó lắc lắc, nghe vịt vịt liên hồi. Dương Tu Trì cúi người xuống ẵm nó lên mà hỏi, tiểu hắc, sao người lại đến đây được? Tiểu hắc cầu sủa uông uông hài tiếng coi như trả lời, xong rồi thè cái lưỡi thô ráp ra liếm lên mặt của hắn, khiến hắn nhột nhạt vô cùng. Chính vào lúc này, một người hầu chạy vội vào báo, lão thái gia, các vị đại nhân, Dương phu nhân đã từ Ninh Quốc phủ trở về. À, tiểu tuyết đã về rồi sao? Dương Tu Trì và Dương Bậu đều mừng rỡ vì cứ ngỡ ngày mai họ mới về tới. Tiểu hắc nhất định là do phùng tiểu tuyết mang tới đây rồi đây. Dương Tu Trì bây giờ ôm tiểu hắc cầu ra ngoài cửa đón, tới từ xa có một đám người đang tới, trong đó có vợ phùng tiểu tuyết của hắn. Tiểu tuyết, Dương Tu Trì mừng rỡ gọi, đặt tiểu hắc cầu xuống đất. Phu quân, phùng tiểu tuyết chạy tới ôm chầm lấy tay hắn, mặt lộ vẻ vui mừng rạng rỡ, giống như hai người đã xa nhau lâu ngày vậy. Tiểu hắc cầu luồn qua luồn lại giữa hai người họ, ngoặc đuôi sủa loạn cả lên, vui mừng còn hơn bắt được chuột con. Sao mọi người mới hôm nay là đến rồi, ta cứ nghĩ ngày mai mới đến cơ. Nữ hộ vệ đầu lĩnh Hạ Bình đứng sau phùng tiểu tuyết lên tiếng thưa. Phu nhân nói thiếu gia đang gấp dùng món bảo bối này nên chúng tôi đi liền trong đêm, do đó tới sớm được một chút. Dương Tu Trì bây giờ đau lòng xót dạ, phủi tuyết trắng bám trên người của phùng tiểu tuyết, khẽ bảo. Coi nàng kìa, làm gì gấp dữ vậy, trời thì tối đen, đường núi khó đi, lỡ bị té thì làm sao? Lúc này Tống Vân Nhi cũng đỡ Dương Mẫu ra. Dương Mẫu nói, tiểu tuyết à, trời tối như bưng thế này mà con gấp làm chi vậy, để ngày mai hễ tới có phải là hơn không hả? Phùng Tiểu Tuyết bước lại đỡ Dương Mẫu mà thưa, mẹ ơi, con lo phu quân cần dùng gấp, chúng con chẳng phải là không việc gì hay sao, mẹ đừng có lo mà. Tống Vân Nhi bây giờ bước lại thân mật cầm tay Phùng Tiểu Tuyết, chị dâu mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Đúng, đúng rồi, mau vào nhà nào. Dương Mẫu cũng nói, rồi bên trái thì cầm tay Tống Vân Nhi, bên phải thì dựa vào Phùng Tiểu Tuyết, bỏ Dương Tu Trì lại phía sau, ba người cùng sóng vai bước vào đại sảnh. Dương Tu Trì lần này biến thành kẻ bám đuôi, chỉ biết lững thững đi ở sau họ. Phùng Tiểu Tuyết và mọi người chưa ăn cơm, đại phu nhân nhanh chóng phân công bàng quản gia dọn bàn tiệc tới. Trong lúc Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người ăn cơm, Dương Tu Trì hướng dẫn bàng quản gia chuẩn bị một cái bàn sạch sẽ. Bày lên trên đó nhang đèn và bát hương, lại chuẩn bị thêm một cái chén sứ dùng để tích huyết nhận thân, tức là nhỏ máu nhận người thân thích. Phùng Tiểu Tuyết ăn cơm, xong Dương Thu Trì tắm rửa thay áo, chuẩn bị thật kỹ. Khi bọn họ vẫn còn ăn chưa xong thì mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. Tiếp đó là rửa tay, đốt nhang, bắt đầu nhỏ máu nhận thân. Tiểu nha hoàn Tri Xuân ẵm sờn nhì ra, Dương Thu Trì từ cái rương đựng các vật khám sát, vật chứng của pháp y, lấy ra một dụng cụ lấy máu, đưa lên đèn đốt để tiêu độc, xong thì phân ra cắt vào ngón tay của Dương Đạo Thái gia và tiểu thiếu gia Sơn Nhi. Máu tươi từ từ tứa ra. Sơn Nhi khóc oa oa, khiến cho cuộc tích huyết nhận thân này bị bao phủ một màu xám xịt. Dương Thu Trì lấy ra hai ống hút thủy tinh từ Dương Pháp Y, chia ra trích lấy huyết của hai người, rồi lại đặt ra một khay, sau đó lấy chén sứ dùng để tích huyết nhận thân đặt luôn lên mầm này. Hắn đích cớ phải một mình cầu đảo thần linh chứng giám, sau đó tiến hành tích huyết nhận thân mới đình nghiệm, nên mang toàn bộ rương đựng vật khám nghiệm pháp y và mâm vào trong sương phòng đóng cửa lại. Một lúc lâu sau, với thần sắc nghiêm túc, hắn cẩn thận bưng mâm có chứa hai ống máu và cái chén sứ ra, cung kính đặt lên trên bàn, đốt thêm một nén hương, lầm rầm khấn vái, một hồi mới xoay ra nói, hiện giờ ta cần kiểm nghiệm xem Sơn Nhi rút cuộc có phải là con ruột của lão thái gia hay không, ta sẽ nhỏ huyết của hai người vào trong chén này, nếu như đã đúng thì hai giọt máu sẽ hòa vào nhau, nếu không thì không thể dùng hợp. Đối với người sống và người chết, nếu có mối quan hệ ruột thịt, thì ngay từ thời Tam Quốc đã có ghi lại chuyện tích cốt nhận thân. Lúc đó huynh đệ của Trần Nghiệp qua biển mất mạng, đồng thời ngộ hại còn có 50-60 người nữa. Lúc phát hiện được họ thì thi thể đã thối rữa cực độ rồi, không thể nhận ra được. Trần Nghiệp thầm nghĩ, nếu như là thân nhân nhất định sẽ khác biệt, bèn vén bào cắt máu, vẫy lên xương quả nhiên có một bộ hài cốt cho máu thấm vào, nhưng hài cốt khác thì không cho. Ở trong Tống Từ Tẩy Lễ Lục cũng có ghi lại cách kiểm tra xương người thân. Ví dụ như người kia tìm cha mẹ, muốn biết có thật không, làm sao thực hiện. Vì ấy bèn rải chút máu lên hải cốt. Nếu là cha mẹ ruột thì xương sẽ để huyết thấm vào trong, còn không thì không thấm vào. Tục này gọi là tích cốt nhận thân. Vậy rồi quy định rõ phương pháp tiến hành. Đối với kiểm nghiệm quan hệ ruột thịt trên người sống, người ta có hợp huyết pháp, hay còn gọi là tích huyết nhận thân, được thể hiện trong phim Cửu Phẩm Trì Ma Quan, tức là quan kép riêu cửu phẩm do Châu Tinh Trì đóng, và cách này xuất hiện vào thời nhà Minh. Các sách kiểm nghiệm thi thương chỉ Nam, thời Minh Mạt, Phúc Thệ Toàn Thư, thời Thanh Sơ và Giáo Chánh Bổn Tẩy Oan Tập Lục đều có ghi lại biện pháp tương đồng. Huynh đệ ruột thịt hoặc là từ nhỏ phân ly, hoặc là vì lý do gì đó không thể xác nhận trần giả, thì có thể cắt máu nhỏ vào nhau. Trong vòng một khắc, nếu cùng hòa vào nhau thì là ruột thịt, còn không thì là người dưng. Do đó, Dương Đạo Thái gia và mọi người đều nghe về chuyện hợp huyết nhận thân này, nhưng chưa hề thấy qua. Vừa rồi Dương Tu Trì trịnh trọng tắm gội thay áo, rửa tay đốt nhang, một mình cầu khấn đã khiến bọn họ cảm thấy được một thứ lực lượng thần bí. Chờ đến khi Dương Tu Trì đem hai dụng cụ hút máu bằng thủy tinh, càng khiến cho họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tất cả số người trong bọn họ đều chưa từng nhìn thấy pha lê trong suốt và cũng chưa từng nhìn thấy cao su. Khi thấy Dương Thu Trì khẽ vuốt một cái, cái ống trong suốt kia tự nhiên hút máu chảy ra vào trong thật là nhanh, nên càng kinh ngạc và trong lòng cũng tràn đầy sự kính úy. Con người ta nhiều đều như thế, đều thường kính sợ úy kỵ, những điều thần bí và rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều xuất phát từ sự kính úy đối với những điều thần bí này. Dương Tu Trì lần này cố làm ra vẻ thần bí chính là muốn khiến cho Dương lão gia tử và mọi người kính sợ, từ đó tin vào kết quả của chuyện tích huyết nhận thân. Nghe Dương Tu Trì nói như thế, mọi người đều biết thời khắc quan trọng nhất đã đến. Dương lão thái gia cùng tất cả mọi người đều vây lại ngưng thần và quan sát. Dương Tu Trì lấy một ống máu từ mâm lên, nhỏ một giọt vào chén sứ, lại lấy ống bên kia từ từ nhỏ ra một giọt ở liền kề bên đó. Giọt máu hồng từ từ chảy ra miệng ống, ngưng thành một giọt, từ từ rơi xuống. Giọt máu rơi vào và vận mệnh của Sơn Nhi do đó mà được quyết định. Nếu máu hòa vào nhau, nó sẽ thăng nhập thiên đường, từ đó được Dương Lão Thái gia chiếu cố từng ly từng tí, thần chính hưởng thụ sinh hoạt hạnh phúc của một vị tiểu thiếu gia. Còn nếu không thể hòa vào nhau, nó sẽ đọa nhập địa ngục. Một đại gia đình phong kiến như thế tuyệt đối không thể dùng nghiệt chủng tồn tại, và vận mệnh của nó như thế nào có thể dễ dàng đoán ra được. Hai giọt máu trong chén tuy nằm kề sát nhau nhưng lại như hai đứa trẻ không ngừng quấy khóc, giữa lưng bám bụng, nhưng nhờ cả nửa ngày mà vẫn hoàn toàn độc lập, không hề hòa lẫn vào nhau. Dương Thu Trì thở dài lắc lắc đầu. Ánh mắt của Dương Lão Thái gia biến thành lạnh lẽo phì thường, lỗ mũi phì ra những tiếng hừ hừ nặng nề. Lão ngẩng đầu nhìn sững vào Sơn Nhi đang được bế trong lòng tiểu nha hoàn Trì Xuân, nghiến răng phát ra hai tiếng nghiệt chủng. Đại phu nhân và Chu thị, Dương Ngài Tiểu ba người đều cười, dường như đối với kết quả này sớm đã nằm trong ý liệu. Đại phu nhân nhìn Sơn Nhi một cách khinh miệt, bước đến cạnh Lão Thái gia, chề môi mà nói: "Tôi đã sớm bảo con hồ ly tinh thối này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, thường phòng bại tục và cũng không biết ở đâu chui ra thứ nghiệt chủng này, đúng là cái thứ bại hoại thuần phòng mỹ tục." "Đủ rồi!" Dương Lão Thái gia giống lên, khiến mọi người giật mình kinh hãi. "Bàng quản gia, mang thứ nghiệt chủng này đem ra đống phân dìm chết đi." Dừng lại một chút, thấy bàng quản gia không đáp ứng, lão bèn quay lại nhìn, thấy bàng quản gia mặt xám như tàu đá, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể, không thể nào, không đúng." Dừng lão thái gia đang khó chịu, thấy lão chẳng phản ứng gì với sự phân công của mình, bèn quát lên: "Bàng quản gia!" Bàng quản gia lúc bây giờ hơi giật mình, lúc sau hồi lại tinh thần lên tiếng đáp ứng: "Dạ, lão gia, ngài gọi tôi sao?" "Làm cái gì thế? Ta bảo người đem thứ nghiệt chủng này ném vào hố phân dìm nó chết đi. Người có nghe không?" Mặt của bàng quản gia càng tái nhợt, dạ một tiếng, từ từ bước lại trước mặt nha hoàn Trì Xuân. Run run được cánh tay giả khô, ốm yếu, ôm tiếp lấy tiểu Sơn Nhi, ôm chặt vào trong lòng. Sơn Nhi không biết đại họa đã lâm đầu, đưa hai cánh tay bé bỏng ra sờ soạng mặt của bàng quản gia. "Hải tử!" Bàng quản gia khẽ hồ hoán, để mặc cho bàn tay nhỏ bé của Sơn Nhi cào loạn trên khuôn mặt già nhăn nheo khô sạn, hai giọt lệ nóng từ từ lăn dài xuống má. Dương Lão Thái gia càng bực mình hơn mà quát: "Bàng quản gia, ngươi không nghe lời của ta phải không?" Bàng quản gia ôm chặt hải tử, sợ người khác sẽ cướp nó đi, bước tới trước mặt Dương Lão Thái gia. Ông ta nuốt nước bọt đánh ực một cái quỳ xuống, ôm đứa bé trong lòng cùng dập đầu lạnh thưa: "Lão già, cầu xin người tha cho hải tử này đi, hải tử đâu có tội tình gì đâu." "Vô tội ư?" Đại phu nhân cất giọng thè thé nói: "Thứ nghiệt chủng do hồ ly thối sinh ra không đáng lưu lại trên thế gian này, càng không thể sống trong Dương gia của chúng ta, không thể làm ô uế thành danh của Dương gia ta được." Nghe những lời này, bàng quản gia lại ôm hải tử dập đầu thêm vài cái nữa, cất giọng thảm não: "Nếu như lão gia và thái thái có thể phát tử bi tha cho hải tử, lão nô tình nguyện từ chức quản gia, tiền công bao nhiêu năm nay tôi không cần nữa. Tôi xin mang theo hải tử rời khỏi Dương gia thôn, khẩn cầu lão gia thái thái thành toàn." Nói xong lại dập đầu thêm vài cái. Chu thị vợ của Dương Thanh Thủy lúc này đứng cạnh bên, cất giọng đầy căm hận: "Không được, hai từ này là dã chủng sinh ra từ Dương gia, chỉ có thể xử tử mới có thể rửa sạch được sự sỉ nhục này, không được mang nó đi đâu hết, phải giết chết nó." "Đúng vậy." Dương Hải Tiểu cũng cất giọng gay gắt phụ họa: "Chỉ cần đứa nghiệt chủng này còn sống trên đời, người ta sẽ ở sau lưng chúng ta nói này nói nọ. Nói tộc trưởng của Dương gia thôn chúng ta là một cử nhân đại lão gia mà để tiểu thiếp sinh ra dã chủng, lại còn để quan gia mang đi chỗ khác lén nuôi dưỡng, thì chúng ta còn vạc mặt đi đâu được chứ? Hỏi chúng ta làm sao có chuyện nói chuyện với người ngoài được?" Trường thị, mẹ của Dương Ngải Tiểu, vì chuyện hạ độc hài tử này mà bị bắt trói. Hiện giờ nếu như nó là con người khác, như vậy tội của Trường thị nhỏ hơn rất nhiều. Nói không chừng, lão thái gia ngược lại còn cảm kích Trường thị, xuất tiền đả thông quan hệ cho mụ. Do đó, Dương Ngải Tiểu càng đặc biệt châm dầu vào lửa trong chuyện này. Nghe lời nói của họ, mặt của Dương lão thái gia càng xám xịt, toàn thân run rẩy, quay đầu chỉ vào các người hầu ở sau lưng bảo: "Mấy đứa các người mau đem đứa nghiệt chủng này quẳng vào đống phân dìm chết cho ta, sau đó đem thi thể ra cho ta xem. Không làm ổn chuyện này, ta sẽ đánh chết các người, có nghe không?" mấy người hầu nam vâng ra chạy tới cướp lấy hài tử trên tay bàng quản gia. Bàng quản gia tuy thân hình khô đét nhưng rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, do đó tránh né xô đẩy hai bà lượt đã khiến hai tên hầu té ngã ra đất. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, hơn nữa lão vẫn còn thua xa mãnh hổ, nên trong khi đó, khi 6-7 người hầu nam cùng xông tới, lão không còn là đối thủ nữa. Khi lão kháng cự không được, liền quỳ xuống đất, cố sức bảo vệ hài tử dưới thân, miệng không ngừng cầu xin lão thái gia. Mấy người hầu bị ra tử mệnh lệnh, nào dám không nhận tận lực, nên cố sức cướp lấy hài tử. Sân đi oa oa khóc lớn, nhưng tiếng khóc giống như con mèo con co trò giữa cơn mưa lớn. Trong nhà lúc bấy giờ dường như loạn hết cả lên. Thấy Sơn Nhi sắp bị các nam hầu cướp đi, Tống Vân Nhi chợt quát, dừng tay, rồi phóng nhanh lên trước. Lách bách vài tiếng đã túm lấy mấy người hầu nam quẳng ra ngoài, khiến họ rơi lộp độp xuống đất, rền lạc inh ỏi. Tống Vân Nhi quay sang nói với giường lão thái gia. Lão thái gia, Vân Nhi cầu xin người. Sơn Nhi mới chỉ có 2-3 tuổi, người hãy đại phát tử bi, tha cho nó đi. Bàng quản gia vốn ra là chỉ có một mình không ai trợ giúp, sắp sửa trơ mắt nhìn đứa bé bị cướp đi đến nơi, không ngờ Tống Vân Nhi ra tay tường trợ, còn chưa kịp cảm tạ nàng thì nghe nàng đã lên tiếng cầu xin cho cậu bé, cảm động đến nỗi lão lệ tung hoành, ôm chặt lấy Sơn Nhi quỳ lách lại cầu xin giường lão thái gia tiếp. Có Tống Vân Nhi lên tiếng, giường lão thái gia không tiện nói gì, mặt mày sậm xịt quay sang nhìn Tống Đồng Trì. Tống Đồng Trì ho khan một tiếng, vừa định lên tiếng thì Dương Tu Trì đã chen ngang. Vân Nhi, đây là chuyện nhà họ Dương của chúng tôi, muội không cần phải dính vào chuyện không đâu làm gì, mau trở lại đây. Tống Vân Nhi gấp đến đỏ gay cả mặt, dậm chân mà gắt. Ca ca, bọn họ định dìm chết hài tử, cái này mà chuyện đâu đâu à? Muội không biết sự tình bên trong, không nên chen ngang loạn vào, mau trở lại đây. Dừng lại một chút, Dương Thu Trì bèn lạnh giọng nói. Mẹ của đứa bé này đã chết rồi, cha thì không biết là tên ác độc, chẳng có lương tâm nào, thứ dã chủng không rõ nguồn gốc, cứ dìm chết đi thì tốt hơn. Cái gì? Tống Vân Nhi đơn giản không tin vào tai của mình nữa, không dám tin lời nói vô tình vô nghĩa này lại phát xuất ra từ miệng của nam nhân mà nàng một lòng ái mộ, tức thời mặt mày tái ngắt, cắn chặt răng hậm hực nói. Người thực là máu lạnh, ta nhìn lầm ngươi rồi. Xoảng một cái, một thanh đoản kiếm đang nằm gọn trong tay của nàng. Tống Vân Nhi đứng giữa đương trường, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người. Hôm nay ta nhất định bảo hộ hai tử này, ai muốn giết nó, trước hết hãy hỏi thanh đoản kiếm trong tay của ta. Tống Đồng Trì vội quát, Vân Nhi, không được vô lý, đây là chuyện của nhà Dương lão thái gia, còn không mau trở lại đây. Tống Vân Nhi không thèm lý đến lời này. Dương Thu Trì nhíu mày nói, Hạ Bình đang ở đâu? Trục hạ có mặt. Hạ Bình đang đứng sau lưng Dương Thu Trì ôm quyền hồi đáp. Đi bắt ả cho ta, không được động đến tính mệnh. Tuần mệnh, kiếm của Hạ Bình rời vỏ, từ từ bước tới. Tống Vân Nhi cười lạnh, lại còn muốn động đến tính mạng của ta ư. Ả hộ vệ này còn chưa đủ tầm đâu. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.